nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Bản lĩnh thăm dò tin tức của Tu Gia Thương Phô là thiên hạ đệ nhất. Trong Hoàng Cung Thiên Mạc xảy ra chuyện gì cũng không gạt được tai mắt của Ngôn Tu Linh. Tin tức Thẩm Thiền Mạch mang thai mới được truyền đi một ngày mà Ngôn Tu Linh ở Hoàng Cung Lâm Vị đã biết nhất thanh nhị sở. Vô cùng rõ ràng, Thanh Liên chớp mắt, thủ hạ báo cáo không sai. Nàng ngược lại tò mò không biết hài tử của Tư Đồ Cảnh Diễn và Thẩm Thiền Mạch trông sẽ như thế nào. Lập tức cười một cái nói. Đúng thế, thân là chí hữu, bạn thân, của Tư Đồ Cảnh Diễn. Không tiến công Thiên Mạc, coi như là lễ vật ta tặng hắn. Chuyến này Thanh Liên tới Thiên Mạc, nói dùng với Tư Đồ Cảnh Diễn hộ ta. Thiên Mạc cùng Lâm Vị, đời đời hữu hảo, vĩnh viễn không xâm phạm. Môn Tu Linh chậm rãi nhếch môi cười, tựa hồ là hạ quyết định gì, từ từ nói, thật ư, đôi mắt Thanh Liên chớp lóe, trong đó hiện lên sự vui vẻ khó tin, Thiên Mạc và Lâm Vị sau này sẽ là những nước hữu nghị. Không cần chiến tranh, hơn nữa, nàng tới Thiên Mạc, lại có thể gặp được Hạo Nguyệt rồi, bất chi bất giác, nửa năm đã trôi qua, Hoàng hậu nương nương, người đừng đi lung tung nữa. Hoàng thượng đã dặn, bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Thiền Mạch mới chỉ đi tới cửa phòng. Nha hoàn ở cửa đã lập tức quỳ xuống. Hết sức lo sợ, Thẩm Thiền Mạch cau mày nhăn mặt. Cảnh Diễn đúng là lo lắng quá mức rồi. Lần trước nàng chỉ lén chạy ra ngoài chơi thôi. Quay về đã thấy nha hoàn quỳ dưới đất khóc không thành tiếng. Còn Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi trên ghế. Con ngươi đen nhánh tràn ngập tức giận. Một bộ như muốn giết sạch nha hoàn trong phòng, thảo nào những nha hoàn này lại nơm nớp lo sợ như bây giờ. Chỉ cần thấy nàng có xu thế bước chân ra khỏi cửa phòng. Lập tức như lâm đại địch, quỳ hết xuống đất, nàng thừa nhận khi nàng mang thai xác thực là đã mềm lòng đi rất nhiều. Nhưng để nàng vì những nha hoàn nàng mà nghẹn trong phòng thì đúng là không quá thực tế. Lông mày trao lại, Thẩm Thiền Mạch thản nhiên nói. Tránh ra cho bổn cung, tuy đang mang thai, thân hình Thẩm Thiền Mạch đã có sai khác, nhưng quý khí trong người không chút thay đổi. Một tiếng tránh ra cho bổn cung làm cho những nha hoàn kia sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau. Ai mà không biết Hoàng hậu nương nương chính là bảo bối trong lòng Hoàng thượng. Nếu các nàng chọc Hoàng hậu nương nương tức giận, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nhưng nếu các nàng để Hoàng hậu nương nương ra ngoài, Hoàng thượng trở về không thấy Hoàng hậu nương nương đâu, tất nhiên cũng sẽ nổi giận. Vậy làm sao mới phải đây? Những nha hoàn đang quỳ dưới đất đang không biết phải làm thế nào mới tốt thì giọng nói mị hoặc của Tư Đồ Cảnh Diễn truyền tới. Mạch Nhi đang làm gì vậy? Ta muốn đi ra ngoài một chút, cả ngày ngồi trong phòng cũng sắp nghẹn chết rồi. Thẩm Thiền Mạch thấy Tư Đồ Cảnh Diễn tới liền bĩu môi. Như là chịu ủy khuất. Muốn đáng yêu bao nhiêu thì có đáng yêu bấy nhiêu. Tư Đồ Cảnh Diễn thấy bộ dạng này của Thẩm Thiền Mạch. Vốn là muốn cứng rắn lại thành vui vẻ. Cưng chiều xoa tóc Thẩm Thiền Mạch. Cười nói, Mạch Nhi muốn đi đâu? Thẩm Thiền Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói. Đôi mắt đen hiện lên sự giảo hoạt. Nụ cười gian giảo nhếch lên. Tiếp tục vừa cười vừa nói. Ta muốn đi dạo trên phố. Cả ngày núp trong cung thật buồn bực chết nàng mất, sau khi mang thai hết lần này tới lần khác nàng cũng không dám vận dụng nội lực quá trớn. Tư Đồ Cảnh Diễn lại phái người của Mị Huyết Lâu trông coi xung quanh gian phòng của nàng. Khiến nàng hoàn toàn không có cách nào cả, chỉ có bây giờ làm nũng với Tư Đồ Cảnh Diễn để được ra ngoài một lúc. Thế nhưng nụ cười trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn khi nghe thấy Thẩm Thiền Mạch nói muốn ra phố liền biến mất. Bây giờ Thẩm Thiền Mạch mang thai đã 10 tháng, sắp tới ngày sinh rồi, sao còn có thể để nàng chạy lung tung trên đường được? Việc này tuyệt đối không được, Mạch Nhi, không nên tùy hứng, chịu đựng thêm mấy ngày nữa thôi. Tư Đồ Cảnh Diễn dịu dàng dỗ dành, hắn cũng không muốn ủy khuất Thẩm Thiền Mạch, thế nhưng hắn thật lo lắng Thẩm Thiền Mạch sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Thiền Mạch nghe được đáp án của Tư Đồ Cảnh Diễn. Còn chưa kịp phản bác, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, cả người đứng không vững, Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức đỡ lấy Thẩm Thiền Mạch, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Quát, gọi thái y, hoàng thượng, xin người tránh đi. Sau khi thái y tới liền muốn để Tư Đồ Cảnh Diễn rời đi. Dù sao địa phương mà nữ nhân sinh đẻ không thích hợp để chí tôn một nước nán lại. Ánh mắt đầy nguy hiểm của Tư Đồ Cảnh Diễn híp lại. Phất tay áo, không hề muốn đi, nói, trẫm ở đây xem, thái y khổ sở nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, thế nhưng lại không dám nói gì. Đành để Tư Đồ Cảnh Diễn ở lại bên trong phòng. Sắc mặt Thẩm Thiển Mạch lúc này đã trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt chứa đầy sự ẩn nhẫn. Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy mà đau lòng. Thẩm Thiển Mạch tính tình quật cường, không chịu tỏ ra yếu kém. Thế nhưng đau đớn mà nàng biểu hiện ra, hắn có thể cảm thụ được. Thấy Thẩm Thiển Mạch hưỡn căng người, Tư Đồ Cảnh Diễn có chút tức giận. Tiểu tử chết tiệt kia, nếu không phải vì nó, Mạch Nhi sao phải chịu đau đớn lớn như thế? Hoàng hậu nương nương, mau dặn đi, bà đỡ và thái y đều ở bên cạnh, cùng nói với Thẩm Thiển Mạch. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiển Mạch không còn huyết sắc. Mồ hôi hột phủ đầy trên trán, trong ánh mắt nàng hiện lên sự kiên định và dịu dàng. Đây là hài tử của nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng nhất định phải thuận lợi sinh nó ra. Cắn chặt răng, Thẩm Thiển Mạch hít sâu, cố gắng dặn hết mức. Oa oa, rốt cục, hài tử chào đời, bà đỡ thấy hài tử chui ra mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thiển Mạch do trước đó quá mệt nhọc, cuống rốn hài tử không ổn định, sinh ra cũng cực kỳ nguy hiểm. May là Thẩm Thiển Mạch có nghị lực hơn người. Bằng không, hài tử này chỉ sợ cũng không có sinh ra nhanh vậy đâu. Chúc mừng hoàng thượng, là hoàng tử, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Trong khi mọi người trong phòng hân hoan quỳ xuống chúc mừng Tư Đồ Cảnh Diễn, Thẩm Thiển Mạch đột nhiên kêu lên hù dọa chúng nhân. Đau, hàng lông mày xinh đẹp của Thẩm Thiển Mạch nhăn nhó, vẫn còn cảm giác đau đớn. Đây là thế nào? Cách chương.